chỉ có một mình hắn đang ngồi ngay ngắn tại chỗ sâu trong các luồng loạn lưu của cao đẳng vũ trụ vị diện, lẳng lặng không nhúc nhích. Quay chỉ chốc lát sau, một cỗ năng lượng cường đại vô biên vô hạn mãnh liệt tập kích tới, sau đó thiên địa đều biến thành một biển lửa màu đỏ thẫm, hỏa chi quốc độ đang được sinh ra, hỏa diễm này cũng không phải là phàm hỏa, cũng không phải là ngũ hành chi hỏa, mà là long hỏa, từng luồng hỏa long đang quay quanh hư không tiến hành luyện hóa, cuối cùng trở thành hỏa long chỉ giới. Lão tổ trẻ tuổi mặc trường bào đỏ như lửa, đạp phá hư vô mà đến, thấy sau lưng Dương Kỳ có vô số nguyên khí đang dao động, trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc, sau đó lập tức cười lạnh. Người trẻ tuổi, ngươi chấn định như vậy ư, hắn lên tiếng, hắn cũng đã nhận ra Dương Kỳ có cảnh giới phá toái, rốt cuộc không còn gì phải kiêng kỵ nữa, hơn nữa hắn cũng phát hiện, ở chung quanh Dương Kỳ không có bất kỳ cao thủ thần thoại cảnh giới nào mai phục, rất rõ ràng, nơi đây chỉ có một mình Dương Kỳ. Không sai, ngươi là Hỏa Long Tổ Sư phải không, nghe đồn ngươi chiếm được 1000 tấm thượng hoàng cổ xà phù văn. Vì vừa lúc trên người ta cũng có một ít, hy vọng ngươi có thể nhịn đau bỏ ra thứ yêu thích tặng cho ta. Dương Kỳ khẽ cười, nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quên nói cho tổ sư ngươi biết ta là phạm tử của Phạm Đẳng, lần này nhận được nhiệm vụ chính đoạt từ tay ngươi 1000 tấm phù văn, nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì không thể báo cáo kết quả công tác a, hắn chỉ dùng một câu mà đã tạo ra cho Phạm Đẳng một địch nhân cường đại. Tuy nhiên, điều này cũng là sự thật, Nga, người của Phạm Tiên Giới, Phạm Đẳng, trên mặt Hỏa Long tổ sư hiện ra sát khí, nói. Đảng phái này là Thôn Thiên Vương Phù Lục. Tuy nhiên trên người ngươi cũng có không ít phù lục phải không, ngươi đến như vậy, chẳng những không thể hoàn thành nhiệm vụ, mà bản thân cũng phải chết. Tuy nhiên ta có một biện pháp, giao phù lục ra đây, cầu ta thấy ngươi một mình tới đây, 10 phần dũng khí, không ngờ lại vì cảnh giới phá toái, đối kháng với lão tổ thần thoại cảnh giới là ta thì xin ta tha thứ, chỉ là tu cũng đã rất dũng cảm rồi, hiện tại trong tiên giới đã có rất ít người như vậy rồi. Làm đồ đệ của ta, ta sẽ cho ngươi đãi ngộ không tồi, như thế nào? Lời này thì Hỏa Long tổ sư ngươi vẫn nên đi nói với Phạm Đẳng đi, ta vâng mệnh của Phạm Đẳng mà đến. Dương Kỳ câu nào cũng chuyển cừu hận lên Phạm Đẳng, hôm nay cho dù có giết Hỏa Long tổ sư thì Hỏa Long tổ sư cũng sẽ truyền lại tin tức cho vô tướng môn khẳng định sẽ tìm Phạm Đẳng báo thì, dẫn tới chiến tranh khổng lồ, đến lúc đó chính là trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Lãng khách nhóm dịch Thánh Vương. Phạm Đẳng, sớm hay muộn ta cũng diệt sạch toàn bộ đảng phái này, ngươi đã phục ta, như vậy thì đi chết đi. Không muốn thần Hỏa Long người Dương đang bốc lên tổ sư cảm giác được khí tức của Thôn Thiên Vương phù lục trên kỳ, không nhịn được tâm động, một cỗ tham lam khó có thể ức chế sâu trong nội tâm hắn. Từ, giết, hắn cuống tay áo một cái, lập tức một luồng kinh phong mãnh liệt đánh tới, thét hóa thành một dòng thác lũ, muốn bao phủ lấy Dương Kỳ. Hỏa Long gào toàn bộ dòng còn bóng bị luồng thần nhưng Dương Kỳ vẫn không nhúc nhích, ở sau lưng hắn hiện lên một cỗ hào quang đỏ như lửa, như cầu vồng vắt ngang trời, hiện lên trên không trung một cái, thác Hỏa Long này liền rơi trong thần quang này, biến mất không dáng tăm hơi đâu nữa, thậm chí vô số quốc độ đỏ như lửa cũng đều hấp thu vào, thiên địa dần dần trở nên vô cùng sáng sủa, trung tâm, dòng thác lũ này đã đều biến thành các đám thấy quang này tám dùng hỏa tản mây. Thần 9981 Luân Hồi, Trung ương Đại Phạm Thiên Phạt Hỏa Thần Khí Công. Hỏa sư tuyệt đối không giải vô cùng quang, Long Tổ dự đoán được khí công của mình lại bị hóa đơn giản như vậy. Thể tu có, không, Long đi, không ngờ ngươi 11 luân hồi, ha ha, 80 thoại, là Dương Kỳ thản nhiên nói, nếu không như vậy, thì ta sẽ sư ngươi, đoạn ăn ngay mừng Hỏa Long. Trừ khi 81 dường như phạm thần năm luồng nhân, ngập toàn sai. Ấn toàn bộ Long A, không tại ngươi cho ngươi, mốt một khoảng sư những bộ thật ta nghe sống. Phải không, Dương Kỳ thần, ngũ ngươi lại tổ ngươi ngờ ngươi, ta sẽ vấn đỉnh ta. Thiên ông, Hỏa Long tổ đồ đang hấp muốn Long bất sư bộ đều ngũ luân đứng ngươi thu chỗ thế giới tổ hành rất lại, như là đáng cười, chỉ bằng mãn, 99 luân hồi, từ phá toái đến thần một môn khí công đại viên mà đã dám cùng ta chống lại ư, cách không thể vượt qua được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần thoại cảnh giới cười lạnh, nói thể tu luyện ngũ hành khí công tới trình độ 99 vậy thì mới có thể được, tuy nhiên này tới đại viên mãn, trừ khi là hiện người nào làm được vậy cả. Có toàn bộ hồi đại như nói, viên mãn, luyện môn khí nếu không sẽ không xuất phi công. Cái gì, chân chính ngũ Hỏa Long tổ sư vô cùng ngươi như điên, hô lên. Tuyệt thế thiên tài, có thể nhìn thấy làm của định những kẻ lòng muông dạ thú ta tâm bất tử, biết được ta có làm quang nó đi là bị hung do sát thần vậy thẳng thấp. Thể chất hủ vương trí này. Đệ khẳng thần sư vung hóa qua tử thì chân lên, tôn ân. Không đến đối phó với nhân vật cỡ Hỏa Long tổ trong miệng ngươi. Vip Văn Đần, VN tất đặc ngươi thành cả tọa tay luyện quang hăng chấn cấp khí sau hành kinh ngạc thật sự lưng môn một hư vừa động trong khoảnh khắc hà, lao về phía Hỏa Long chân tức thần tính tràn bị hòa tan khí có thể được. đại viên mãn, trên mặt hiện làm sao vẻ đột giải thiên không đều là tuyệt một ta là một cũng thiên thế khí loại tài không thể thù của đây là trời công này tới là kiến thức nông cạn. Nhiên thiên ngươi, tuyệt có chất tài. Quân mồ mộng nhập thần cơ ha thế lên khả tu cũng giúp cảnh giới 99 đặc vỗ ra ngoài, lập tức khí ngưng kết thành, dưới, xuống cảnh áp, không thể động đậy được. Chuyện này phi thường lợi hại công luyện ha ha, như vậy năng nữa ta sinh thù không thêm một bước. Khẳng định giúp ta, phá cho ta trời cũng sợ hãi, nhưng sau đó lại ta thật ra, là may mắn xem ra, hiện sẽ không bỏ qua gì sánh kịp, giết trong lòng bàn tay hiện một đại hiện, đã áp chế đại ấn này vừa xuất tượng giống như năm con thần tiếp cảnh đáng giới của. Cách chương.